Giờ mình bắt đầu được chưa? Dạ, con kính thỉnh thầy vào lớp ạ. Là mời. Bây giờ các vị có câu hỏi thì hỏi. Vậy sau đó học tiếp tục. Dạ, Dạ. con kính chào thầy và cả lớp ạ. Dạ, con xin có một câu hỏi về trong cái thực hành trong cuộc sống hàng ngày của con á. Thì có những lúc trong ngày thì con bị thất niệm, thì con không có biết được cái tâm con như thế nào, thì có đến lúc nó con tự nhiên con cảm giác là mình con bị con cảm thấy là con đang bị khổ, thì con mới sực nhớ ra là con thấy con đang bị khổ khổ con thấy rõ ràng á, con thấy là mình đang bị khổ, thì lúc đó con lại truy ngược lại con là kêu là do cái tâm con bất an cho nên con bị truyền cái sân. Thì lúc đó thì con thực hành như vậy thì con thấy là giống như con suy nghĩ là con suy nghĩ là con bị truyền cái này nọ, thì không biết là con suy nghĩ như vậy có đúng không, thì lúc con suy nghĩ thì con không thấy được là cái đang là như là cái lúc con thấy con bị khổ khổ ạ. Con thưa thầy, con thực hành như vậy thì con có sai chỗ nào không ạ? Con cảm ơn thầy. Ồ, dạ thế thầy bên bên thầy bị mưu rồi. Bên thầy ăn muối cho thầy. Để chờ con chút. Rồi, là được chưa? Dạ được rồi thưa thầy. Được rồi. Dạ. À, thì cái đang là của chị là cái suy nghĩ. Nó lại nè, thì hiểu nè. Cái đang Dạ. là chị biết chị đang suy nghĩ về cái vấn đề gì. Thì đó là cái đang là. Thì chị đang suy nghĩ đó. Thì cái đang Dạ. là. Vậy nó có hai cái khác nhau nè. Cái đang suy nghĩ và cái biết đang suy nghĩ, thì niệm là cái biết đang suy nghĩ và cái suy nghĩ trở thành cái đối tượng của niệm, thấy không? Dạ. Thì đó là quán pháp gì đó. Nhớ là chúng ta bị một cái này rất là quan trọng mà hiểu lầm đi, cứ cho rằng tứ niệm xứ là đối tượng phải ở chân đế. Từ trường hợp ví dụ ở trong 14 cái đề tài mà mình niệm phân đó, có nhiều cái đề tài đâu có phải là chân đế đâu. Ví dụ như như 32 phần thể trược nè, rồi chín cái giai đoạn của gì đó, của cái thân thể chết và sinh túi đó. Rồi thêm cái này á, mình tưởng là chân đế chứ không phải đâu, bước đầu nó phải tục đế. Ví dụ như địa thiểu hậu phong, ai biết địa thiểu phong là gì, nhưng quá trình bắt đầu mình thực mình cũng mình nghĩ ở đây là cứng nè, cứng mềm nè, ở đây là nóng lạnh nè à. Rồi cái này là di động nè, rồi từ cái suy nghĩ đó đó mình mới từng bước mà nhận trực tiếp nó chứ phải thông qua suy nghĩ hết. Như vậy trong quán pháp đây cũng vậy thôi, quán pháp thực sự nó là suy nghĩ, nhưng mình biết mình đang suy nghĩ, cái biết đó là niệm. Ở lại nha, Dạ. quán pháp là đang suy nghĩ đó, đang suy nghĩ vấn đề gì. Tại vì ví dụ như chị nói truyền cái, làm sao mình nhận ra ngay được, vẻ rằng mình đang sân, có dạng là một là mình đang sân vì cái sự việc gì đang sân ra, nhưng mà nỗi sân mình không biết vì sao mình sân ở trường, thì cái đó là do truyền cái. Rồi mình suy nghĩ a thì ra vấn đề này, như vậy mình lấy cái đối tượng đó đó làm cái suy nghĩ đó, là một đối tượng đó mình ghi nhận, là ghi nhận đó là niệm, là niệm đó. Dạ. Tức là chị cái quan trọng nhất là chị ghi nhận được những gì xảy ra, kể cả trong suy nghĩ, ghi nhận cái đó là quan trọng nhất. Rồi từng bước nó sẽ giúp cho mình nhận ra cái nào là chân đế, cái nào tục đế, cái nào là pháp, cái nào là thọ, cái nào là thân, cái nào là tâm, từ từ từ ra hết. Còn mình muốn rằng mình niệm như vậy mà đó là pháp thì cái đó là phải rồi đó. Cái đó là bằng khái niệm, là bằng suy nghĩ rồi đó, cái gì hết. Anh như Dạ vậy con là cảm chị à, ơn cảm ơn. Rồi mời chị học sinh khác khác. thầy. Dạ mời chị JC á. Dạ alo, mọi Dạ người có nghe rõ nghe được chị cứ không? nói đi ạ. Dạ Nghe dạ rõ chị cứ nói đi. Dạ. dạ thưa thầy, tại vì nhân thầy vừa la tụi con thì con cũng xin phép hỏi là con cũng là học viên mới, Thì con khi mà con vô cái nghe vô giữa chừng như vậy á, thì con cũng không có biết là thầy đang dạy tới cái phần nào để con có cái sự chuẩn bị cho nó đầy đủ. Thì giống như con biết chắc là thầy vẫn đang dạy từ cái cuốn sách mà hợp tuyển lời Phật dạy từ kinh Tạng Pali phải không thầy? Dạ đúng rồi. Dạ. Thí dụ như mỗi một cái ngày mình học á, thầy có thể cho con biết là thầy đang dạy từ trang thứ mấy hay là cái phần nào không thầy? Tại vì nếu như vậy á, thì con biết là con đang ở cái chỗ nào. Rồi thí dụ như tuần sau thì sẽ từ cái phần nào để con tiếp tục đọc và con mới biết được là con có cái sự thắc mắc như thế nào thì con mới có thể hỏi được, chứ nếu không con cũng không biết là con sẽ chuẩn bị từ đâu hay từ chỗ nào á thầy. À, phần này thì chính chị đã trả lời cho câu hỏi đó rồi. Là gì? Khi chị vô lớp, chị có thể giơ tay: thưa thầy, tôi là học sinh mới, bây giờ tôi muốn không biết là thầy dạy đến đâu, thầy cho tôi biết rằng học ở quyển sách nào, chủ đề gì và trang nào. Thì đó là câu hỏi, đó là câu hỏi đó, đó là một trong những câu hỏi rất là dễ hiểu. Tại sao lúc nãy là chị không hỏi, bây giờ chị mới nói, thấy không? Thì chị nói Dạ là tại tôi không hỏi gì. Thì bây giờ chị đang hỏi đó. Bây giờ chị đang hỏi đó. Thế nè. Thấy rõ chưa? Cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là chúng ta có lớp học, có ban điều hành. Tức là cụ thể là anh Nghị đó. Thì có thể là chị biết Facebook của thầy và biết cái là Messenger nữa. Do đó có thể chị gửi tin ở: thưa thầy, tôi tên gì đó và tôi muốn học mà tôi chưa biết vô đâu, chị gửi tin. Rồi ông thầy trả lời, ông thầy có thể giới thiệu cho chị qua cái anh điều hành là một cái Facebook gọi là Sống Theo Lời Phật, phải không? Sống Theo Lời Phật, Sống Theo Phật dạy đó. Thì chị vào đó và chị nhờ gửi tin. Nếu mình có nhu cầu mình làm được hết đó. Không khó khăn gì trơn, chúng là làm được hết. Tất nhiên nó bước đầu nó hơi chút, nhưng mà rồi chúng là được. Cũng như vô lớp chị hỏi ngay, giơ tay: thưa thầy, tôi tên gì, tôi muốn hỏi gì gì đó. Thì đó là câu hỏi đó, chứ đâu cần thiết chị phải hỏi vô ông trong bài học, chị mới học mà. Dạ, Rất tại rõ vì mà. con cũng cũng có cái sợ là con làm phiền mọi người với lại làm mất thời gian của thầy với mọi người những chuyện đó, thành ra là con không có dám hỏi á thầy. Rồi tôi hỏi chị chút nha, hỏi câu này nè. Dạ. Ông thầy lên lớp để làm gì? Ông thầy lên lớp để làm chi nè? Dạ Và thì chị đến lớp để làm chi? dạ con đến lớp để học nhưng mà tại vì Rồi. con không được Ở vô rồi từ chưa đầu lý cho sao? nên là Nói con một câu không có. thôi, đừng có nói nhiều. Chị lên lớp để học, ông thầy lên lớp để dạy. Có đúng không nè? À, chừng nào chị hỏi rằng: thưa thầy, bên bên Cali này tiệm phở là ngon nhất, thì đâu có phiền thầy nha, vì nó không dính trong cái vấn đề gì học hành hết trơn. Thưa thầy rằng ở Mỹ bữa nay cái gì mắc nhất, thì cái đó chịu thua đó, cái đó là phiền đó. Còn chị hỏi trong bài học, trong lớp học mà trong sinh hoạt lớp học thì đều tốt quá, thì có gì làm phiền, không gì làm phiền cả. Chị đừng có hỏi cái gì mà nó ngoài cái sinh hoạt của lớp học thì cái đó làm phiền á. Còn chị hỏi cái gì trong phạm vi lớp học thì nhiệm vụ thầy phải trả lời, chị là học viên mà. Đó. Chứ nếu cái gì chị cũng biết, chị lên đây chị ngồi như vậy rồi chứ có đâu gọi là học viên, đúng không? Như vậy không có gì ngại ngùng hết, không có gì ngại hết. Nếu chị giỏi chị biết hết rồi, nếu chị rành tất cả các thủ tục mà chị đã làm thay thế cái vai trò của ông Nghị rồi, mà chị rành hết tất cả mọi việc là chị thay thế cái vai trò của chị Minh Tâm rồi, mà chị biết giảng dạy chị lên để thay thế cái chỗ ngồi của thầy Tâm Hạnh rồi, đúng không? Chị chưa nắm vững chỉ là học viên là đúng rồi, gì nữa không có quyền hỏi, chứ sợ gì. Nhưng mà thầy xin hỏi chị chút nha, xin lỗi nha, chị ở Việt Nam hay là ở nước ngoài? Dạ, con ở Đức á thầy. Ở Đức đó. Chị ở nước ngoài mà chị vẫn có cách đó là không giống như người nước ngoài hết trơn. Người nước ngoài không có, thầy ở Đức lâu mà. Họ thì ở Đức cũng lâu, lâu thời gian lâu, ở cũng nhiều tiểu bang mình đó. Người Đức người ta mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ rõ ràng. Họ thì qua Đức thầy dạy một thời gian, họ mạnh mẽ rõ ràng, không có sợ gì đâu. Vô lớp họ quay ông thầy mới chết luôn. Ok vậy ha. Bây giờ trở lại vấn đề, khỏi giờ mất thời gian. Giờ chị muốn biết những cái này đó thì chị phải có cuốn sách của chị Trần Như Mai dịch. Hiện giờ nó có hai cái bản dịch nha, của anh Bình An Sơn và của Trần Như Mai, nhưng mà thầy dùng bản của chị Trần Như Mai, thầy không dùng bản anh Bình An Sơn. Thứ nhất. Cái thứ hai á, là chị liên lạc qua Facebook, mà nhất là Facebook của là Ba Điều Hành đó, tức là sống theo Phật dạy phải không, đúng không Sống theo chị? lời Phật dạy. Thầy nhớ có, thầy nhớ có bốn chữ thôi: sống theo Phật dạy hay Theo sống Phật theo lời Phật dạy. dạy. Dạ, sống theo Phật dạy. Sống theo Phật dạy, bốn chữ thôi nha. Bốn chữ rồi. Chị vào đó chị liên lạc với anh Nghị hay các chị anh chị đó nhiều lắm, chị từ bữa rồi đó, chị Minh Tâm nè, mình hỏi là các chị. Mà nếu liên lạc không được chị gửi thẳng qua Facebook của thầy và tin nhắn hỏi, thầy trả lời nha, chứ không có gì trở ngại hết. Chúng ta đến đây để học, do đó có nhiệm vụ phải hỗ trợ nhau, không ngại gì hết. Vậy là rõ rồi ha. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, em mời anh Phúc Nguyễn ạ. Rồi mời anh Nguyễn, anh Phúc. Dạ, kính chào thầy và dạ, cả lớp ạ. Dạ, con có hỏi về Thất Bồ Đề Chi á. Theo con hiểu á, làm sao thực hành hàng sống hàng ngày mà có thể tăng trưởng được những bồ đề chi phần trong Thất Bồ Đề Chi, như là trạch pháp, hỷ, ngoài giữ chánh niệm, ngoài giữ niệm ra còn có cách nào để mình thực hành trong hàng ngày để tăng trưởng được cái mấy chi pháp này lên nữa không thầy? Cái việc đầu tiên mà tiên quyết, đầu tiên mà cũng là tiên quyết nha, là anh phải thuộc lòng bảy giác cái chi phần đó và hiểu đúng nó, hiểu đúng theo pháp, không có điều hướng thì hiểu hiểu đúng theo mình. Thí dụ như là niệm là gì nè, trạch pháp là gì nè, tinh tấn là gì nè, hỷ là gì nè, rồi định là gì nè, khinh an là gì, xả là gì, phải hiểu rất là đúng, đúng trong lời Đức Phật dạy. Thầy nói cái này rất rõ nha, không được nghe những băng giảng thuyết pháp thuyết về đề tài này của những vị mà họ không căn cứ vào ở trong lời Phật dạy, không được, bắt buộc phải trong những bài kinh mà Đức Phật dạy đó, trong kinh. Mà kinh này thầy muốn nói phải giới hạn trong Nikaya thôi, thì trong A Hàm có chứ phải không, nhưng các vị không có tài liệu nhiều bên A Hàm, mà bên Nikaya tài liệu rất đầy đủ luôn. Và có một tài liệu này hồi ở bên Miến á, có một vị Miến, một vị sư Miến họ giảng giải mà thầy quên mất tên, thì có cái sách này này, thì trong đó giải thích cũng rất rõ ràng về cái danh từ của từng chi. Cái bản có ông bác Phạm Kim Khánh có dịch là 37 phẩm trợ đạo, anh cứ online lên 37 phẩm trợ đạo bản dịch Phạm Kim Khánh, thì trong đó có bảy giác chi, thì họ giải thích từng chi rõ rõ, phải hiểu. Đó là bước thứ nhất này nha, bước thứ nhất anh hiểu từng chi nè, thì đó mới có lý thuyết. Bước thứ hai là anh phải nhận ra từng chi đó trong sinh hoạt hàng ngày. Ở trong sinh hoạt á, tại Đức Phật này dạy cho chúng ta, cho cái người nào đó cách đây 3.000 năm ở Ấn Độ đâu dạy cho mình đâu. Do đó nếu chúng ta học kinh mà kiểu như tín ngưỡng cái lời Đức Phật dạy thờ lạy cúng kính, không không bao giờ hiểu được đâu. Không, mà phải nhận ra như Đức Phật đang nói trực tiếp với mình á, Đức Phật nói trực tiếp với mình nè, bằng cách mình thấy cái điều đó trong sinh hoạt của mình, thông qua mình hiểu niệm là gì. Như vậy trong khi mình đi thì cái niệm làm sao, mình rửa chén thì cái niệm làm sao, mình đang bực mình thì cái niệm làm sao, mình đi vệ sinh thì niệm làm sao, mình thắp cái đèn lên thì niệm làm sao, mình đóng cái cửa thì niệm làm sao. Phải thấy như vậy mới được đó nha, thấy mình niệm mới được, tức là thấy trong sinh hoạt ngày đó. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba là phải thực tập. Chúng ta dùng cái từ apply đó là đúng rồi. Ở trong tiếng Anh nó dùng cái từ này hay lắm nè. Cái từ ở trong Upasampada, Upasampada ở trong Phạn ngữ á, Pali nó dùng cái từ này Upasampada. Trong tiếng Việt chúng ta dịch là làm, nó không rõ nghĩa, không rõ nghĩa. Mà trong tiếng Anh á, nó dùng cái từ này nè, là cultivate, cultivate, cultivate. Chắc anh biết hơn thầy, anh phát âm trúng hơn thầy, thầy phát âm dởm. Cultivate, cái từ đó đó, tức làm sao mình phát triển nó trong tất cả mọi tình huống, thì anh đóng cửa. À, anh ghi nhận ngay, à, quan sát cái đóng cửa của mình. Anh lập tờ giấy, ghi nhận, quan sát. Anh bước bước đi, nhưng không được cố gắng. Khi anh cố gắng là nó mệt mỏi lắm, không làm được đâu, không có cố gắng gì hết trơn. Cái gì mình làm được mà làm gì không làm được là thôi. Đó. Thì trong tất cả mọi cái sinh hoạt của mình từ sáng tới chiều, mình để ý, mình quan sát. Phần này nếu mà anh muốn kinh nghiệm nhiều, trong lớp có một người kinh nghiệm rất nhiều luôn, là chị từ từ Bửu, chỉ là một trong những người trong ban điều hành đó, chỉ có kinh nghiệm này rất là ok luôn. Khi chị trình bày với thầy ok vô cùng luôn, chị trình bày rất ok mà không cố gắng gì trơn á, mà từng bước từng bước từng bước chỉ làm ra được. Đó là ba bước đó, không anh phải làm cho được ba bước đó đã, cũng như anh học tiếng Anh vậy đó. Đầu tiên anh phải đọc đúng ABCD bắt buộc, không có thể nào khác được đâu. Anh đọc trật là chữ anh phát âm trật lất, thay nó bị nè. Bước thứ hai là anh phải học những cái từ rất đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày. Còn nếu anh đi làm, anh phải học những cái từ đó trong cái phạm vi cái nghề của anh thôi. Thì anh đang làm cái nghề làm neo ví dụ đi, mà học những cái từ tiếng Anh triết học rồi những từ tiếng Anh về xây dựng là không chi. Đó, học trong cái phạm vi cái nghề của mình thôi. Thì nhận ra những cái từ tiếng Anh ở trong cái nghề của mình, trong sinh hoạt hàng ngày á, đi đứng nằm ngồi gì đó. Và bước thứ ba là mình apply những cái học đó trong sinh hoạt mình nhận ra, thay vì bằng tiếng Việt thì bằng tiếng Anh. Đó, các học tiếng Anh cũng vậy thôi. Ba bước anh phải làm cho được đã. Khi anh làm ba bước đó thì tự nhiên nó phát sinh. Thì nói lại nha, không cố gắng gì, tự nhiên nó phát sinh. Nó phát sinh song hành, song hành. Ai thực hành là sẽ thấy song hành là giữa niệm và niệm giác chi liền, nó phát sinh ngay. Như hồi nãy là chị Lê Nhạn đó, chị lên chị trình bày á, cái của chị nói là niệm giác chi đó. Đó, nó một bước đầu niệm giác chi, chứ không phải niệm giác chi đâu. Tức là mình làm đúng, biết làm đúng, làm sai biết làm sai đó, niệm giác chi đó. Vì niệm nó chỉ ghi nhận thôi. Như vậy thì khi anh làm như vậy, quá trình tự nhiên nó hình thành bảy giác chi. Và vấn đề của anh là anh mới quan sát lại, à trước đây mình mở cái cửa, à, mình ghi nhận mở cái cửa và mình quan sát mở cái cửa, nhưng mình không có nghĩ đến cái chuyện mà mình có ghi nhận hay không, có quan sát hay không. Bây giờ mình nâng cao trình độ lên, mình mở cửa thị trường, có khi mình ghi nhận được mình mở, có khi ghi nhận quan sát, có khi mình không ghi nhận mình đang mở cửa, mình không ghi nhận để quan sát, tức là một cái giác chi đó, tức là mình biết mình có niệm hay không niệm trong cái mở cửa, kể cả cái không niệm mà cũng ghi nhận được cái không niệm đó, thì đó cũng là giác chi, niệm giác chi. Nhớ là niệm giác chi là có hai cái nha, ghi nhận được không ghi nhận. Còn cái phần nữa là mình học này nè, thí dụ như là chánh kiến, tức là gì, trạch pháp đi, trạch pháp là chánh kiến vậy, mà trong phạm vi bài học của mình nó mình lấy một phần đơn giản thôi để mình làm được. Chánh kiến là gì, là nghiệp, cái gì hết, biết nghiệp và cái hậu quả của nghiệp, kết quả của nghiệp. Như vậy khi anh nói, anh ghi nhận ngay anh đang nói đó, bằng cái động cơ gì, động cơ này tức là volition đó, volition đó, chetana đó, hay khi anh đang nói đó anh không nhận ra anh đang nói với động cơ gì, thì cái nhận ra không nhận ra anh biết rõ là anh có nhận ra rằng anh nói đó bằng chetana hay không bằng chetana thì đó cũng là trạch pháp. Mà anh nhận khi anh nói bằng cái tâm ác đó, tức là chủ ý ác đó, mà anh nhận ra ngay à đưa đến kết quả xấu, kết quả đau khổ, thì đó cũng niệm nhất chi. Mà anh không nhận ra rằng khi anh nói bằng cái chủ ý xấu sẽ đưa đến đau khổ, mà sau đó anh mới nhận ra à hồi nãy mình làm mà mình không nhận ra, thì đó cũng là niệm nhất chi. À, niệm nhất chi nó ghi nhận được hai cái là trạch pháp là gì, khi chúng ta đang nói nè, đang thấy, đang làm, đang nghĩ, đang gì, tất cả sáu giác quan chúng ta hoạt động mà bằng chủ ý gì, chủ ý thiện hay chủ ý ác, nhận ra nó là trạch pháp giác chi, mà không nhận ra nó cũng là trạch pháp giác chi. Tức là mình biết mình không nhận ra nó, nhớ là biết không nhận ra nó nha, chứ còn không nhận ra nó mà không biết thì không phải giác chi đâu, không phải đâu, giác mà. Vì chữ giác này nó giống như cái từ mà chúng ta có bốn từ chúng ta học đó, nhiệt tâm, tinh cần, chánh niệm, tỉnh giác. Chữ giác giống nhau là chữ in, chữ sampajana đó. Sampajana đúng rồi, là cái chữ đó đó, là tỉnh giác đó, giác đó. Và khi chúng ta hành động, chúng ta nhận ra nghiệp thiện nghiệp ác trên hành động đó thì cũng là giác trị, là trạch pháp giác trị. Mà chúng ta không nhận ra rằng trên hành động đó là hành động thiện nghiệp hay ác nghiệp cũng là trạch pháp giác trị. Và chúng ta nhận ra được kết quả của hành động đó sẽ đưa đến hạnh phúc và đau khổ là niệm giác trị, xin lỗi, là trạch pháp giác trị. Mà chúng ta không nhận ra rằng chúng ta làm hành động đó, nói năng đó, suy nghĩ đó mà không đưa đến hậu quả đau khổ hay hạnh phúc mà chúng ta biết rõ thì đó cũng là niềm giác trạch pháp giác chi, ha. Như vậy anh cứ tập như vậy, từ từ nó phát sinh, từ từ nghề nó dạy nghề. Còn anh nói rằng học bao giờ cách giờ nào cho nhanh, không cách nào nhanh hết, tại thực ra mỗi người căn cơ khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, không ai khác nhau hết, và chúng ta áp dụng theo một cái công thức chung đó, là một cái mẫu chung. Nhưng cái nhưng này cực kỳ quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn, là chúng ta không có copy nhau. Ông thầy tâm hạnh ông dạy vậy thôi, là kinh nghiệm của bản thân ông, có thể kinh nghiệm của ông không giống kinh nghiệm của anh sao, hoàn cảnh khác làm sao. Vậy đó anh học cái điều đó và anh quay ngược trở lại nhìn chính anh, anh thấy là cách nào phù hợp nhất cho anh tìm ra một con đường riêng chính mình. Thì nói lại cái này cực kỳ quan trọng của người học, không được copy ông thầy, không được. Ông thầy ổng chỉ giới thiệu cho mình biết thôi, nhưng mình phải tìm ra con đường riêng của chính mình thực hành thì mới có kết quả. Còn anh copy nguyên cái điều ông thầy tâm hạnh dạy rồi là ổng nói sao mình thực hành vậy là không có kết quả đâu, có khi nó đi ngược lại nha. Vì cái sinh hoạt ổng khác, căn cơ ổng khác, hoàn cảnh ổng khác, còn mình khác mà mình sẽ copy nhau được. Mỗi người chúng ta đều có bài toán riêng, công thức thì giống nhưng mà cách giải hoàn toàn khác nhau. Tại bài toán mỗi người có bài toán riêng mà làm sao copy nhau giải được. Nên đó anh hỏi câu hỏi làm sao có nhanh, chính câu hỏi đó là không có được, câu hỏi đó sẽ làm cho anh chậm, vì anh muốn nhanh, anh muốn nhanh, anh muốn đạt kết quả lễ, tức là gì, dục vọng rồi. Và trong dục vọng nó có cái gì, có cái hại tầm ở trong đó. Hại tầm là gì, là tâm si, là muốn rằng mình đừng có chậm là tâm si gì nữa, thấy không, là tâm si đó. Mà thực hành bằng dục tầm, cái si tầm thì đưa đến kết quả tào lao, vậy sao có kết quả được, thấy rõ chưa? Dạ con hiểu. Dạ con vấn đề câu hỏi đó là giống như là trạch pháp đấy, như thầy nói là khi làm mình biết cái đó là ác nghiệp hay là thiện nghiệp, một phần trong đó mình cũng phải học trong học tập để đọc học về Phật, học lời Phật dạy mình mới biết cái nào là ác nghiệp, cái nào là thiện nghiệp, phải không thầy? Đó mình là học về nghiệp nè. Dạ. Hôm qua thì mình trước đây mình học về nghiệp đó, cái bài vừa rồi mình học ở trong tứ diệu, ở trong quán Bố Thanh Đế mà chánh kiến nè. Dạ. Thì cái phần mà gọi là bốn thánh đế đó, thì chúng ta học là cái đầu tiên là về chánh kiến, không mà chánh kiến là gì, tức là biết về nghiệp à, học rồi cái bài hôm qua đó, cái bài vừa rồi đó, thì đó là bài nghiệp đó. Thì còn anh giờ anh nghĩ anh đưa gửi cái đường link cho anh xem lại cái bài Dạ. vừa rồi chúng nghiệp á, cái Dạ. này Thưa nghiệp. con. Dạ. Dạ con chào tri ân thầy ạ. Nhớ là học là phải cố gắng những cái căn bản là phải ghi ra, học và thuộc, không cách gì hơn trơn. Ví Dạ. dụ như sách tranh bao nhiêu chi phần, rồi nói dối bao nhiêu chi phần. Thầy gợi ý nha, đây là lớp học, các anh chị đã chịu bỏ thời gian vô đây ngồi học rồi, không chịu học thì uổng lắm. Rồi các vị muốn học thì phải ghi ra, mình ghi ra, mình chịu khó, cái phần nào không hiểu muốn cầm ghi thì mình giơ tay mình ghi ra, mình học. Cầm tài liệu thì ông thầy ông chỉ tài liệu cho mình xem, rồi chịu khó ghi những gì rất căn bản thì thuộc. Ví dụ mình học nè, có năm yếu tố khi muốn nói chuyện với người khác mình thuộc lòng năm chữ liền: đúng thời đúng lúc nè, trên sự thật nè, là ít người nghe nè, nói lời hòa nhã nè, và bực mình không được nói nè. Đủ năm chi pháp, nói có chi pháp đàng hoàng thì bố thí, thế nào là như pháp, thế nào phi pháp. Đủ năm yếu tố là như pháp: có lòng tin nè, có sự tôn trọng nè, đúng lúc nè, hoan hỷ xả bỏ nè, không tổn hại mình và người. Thế chứ mình học là học pháp là gì đó, đây là lớp học mà chứ không phải lên nói khang khang khang nói đại nói được. Thì thấy mạng ưa nói cái kiểu đó lắm, cứ nói khang khang khang mà không biết cái đó là cái gì, thực hành sao trơn. Nó nghe rất hay mà không biết thực hành là sao. Phải có chi pháp, Phật pháp là có chi pháp, Đức Phật dạy rất là rõ từng yếu tố, từng yếu tố, từng yếu tố một, có thể rất là cụ thể, rất là sư phạm luôn. Thì chúng ta học Phật pháp cái là cái dạng đó đó, phải học nắm rất vững. Nó không cần nhiều, nhưng những cái điều chúng ta cần học là phải thuộc, bắt buộc, đâu có nhiều đâu. Chúng ta ghi cái cách dễ học nhất đó, chúng ta ghi để chúng ta học. Năm thì cái là gì? Trạo hối, hôn trầm, dục sân nghi, ví dụ đó. Hay là chúng ta nói theo cái chi thiền: trầm nghi sân trạo dục nè, trầm là hôn trầm nè, nghi tức là hoài nghi nè, sân nè, trạo hối nè, và dục nè. Năm cái, năm chi thiền là gì? Tầm tứ hy lạc với tâm, ví dụ như đó, mình phải thuộc lòng vậy thì mình mới thực hành được chứ. Cái gì đi làm toán mà không thuộc bản cứu chương sao làm toán được, đâu có được đâu, đâu có bản cứu chương, bắt buộc phải thuộc. Bỏ thời gian mình ghi mấy cái tờ giấy như thầy này, thế nè, thầy ghi những tờ giấy nhỏ nhỏ này bỏ túi này, rồi mở ra xem. Đó, những cái từ này thầy quên này, học biết mà quên, thầy ghi để trước mắt để cô mình nhìn cái mình nhớ ra đó. Ví dụ vậy mình học cách đó, tức là mình có nhu cầu. Các chị thấy không? Hồi nãy thầy nói cái vở sách của thầy nè, thấy chưa? Các chị thấy không? Ghi tan nát rồi, thấy chưa? Màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng trong này đủ thứ ghi. Cái gì mình nghĩ ghi đó, mình ghi xuống, rồi mình tra tài liệu khác nó có mà trong này có ghi ra thì học có được. Đó là thầy dạy học đó. Còn học viên không chịu làm như vậy thì sao gọi được? Rồi bây giờ chúng ta đi qua học bởi cái xin lỗi, trong lớp còn ai câu hỏi nào khác không? Dạ thưa thầy, không con không thấy cánh tay nào đưa lên ạ. Con kính thỉnh thầy vào dạy bài mới ạ. À, xin lỗi là hôm nay cái mạng nó trục trặc, nhưng mà thầy gợi ý lại cho ban điều hành nha, hỗ trợ trong lớp trước buổi cái giờ đầu vào lớp phải có những câu hỏi tạo lớp nó có sinh động, chứ không có mình lên học rồi thấy lớp đi vô đỡ ngồi vô thiền đường ngồi thiền gì đâu có được. Lớp học mà thấy buồn lắm, không có sinh khí, không tạo điều kiện cho người dạy thì người sao ta dạy cho được mình. Bây giờ chúng ta trở lại bài bài bốn thánh đế. Hôm chúng ta học hôm trước đó thì Đức Phật thường dạy chánh kiến là gì? Chánh kiến là trong hợp thế trong phạm vi của cái dục giới này, mà trong dục giới, dục sắc giới và sắc giới, trong đời sống bình thường, hợp thế là sống bình thường mà không cần phải giải thoát luân hồi sanh tử đồ gì hết trơn á, không cần hết trơn á, thì chánh kiến tức là biết nghiệp và hậu quả của nghiệp, tức là biết được nghiệp nè, nghiệp đạo nè, nghiệp quả. Nghiệp tức là nghiệp là gì? Hôm trước các chị anh chị đã trả lời rồi, kiềm là những hành động, lời nói, ý nghĩ mà có sự cố ý, cố ý có chủ ý trong đó, tức là gì, chetana đó, volition đó. Và hậu quả của nghiệp là gì, mình biết rõ rằng khi mình làm bằng, khi mà tạo ra hành động như vậy, nó đưa đến một cái gọi là nghiệp đạo. Nghiệp đạo phải dùng chữ nghiệp đạo mới đúng à, nghiệp khác, nghiệp đạo khác. Nghiệp tức là cái hành động mà có chú ý gì đó, nhưng mà khi cái hành động đó được thỏa mãn rồi, thỏa mãn khi ý chí của mình á, tức là cái volition của mình được thỏa mãn đó, thì nó tạo ra một cái năng lực của nghiệp. Cái năng lực đó là nghiệp đạo đó, nó sẽ dẫn đưa đến một cái hậu quả tương xứng với hành động của mình làm, tùy theo cái duyên và kết quả mình nhận được, thì đó là quả của nghiệp. Thì nghiệp nó có thiện và ác, nhưng hậu quả không thiện ác, mà hậu quả là hạnh phúc hay là đau đau khổ. Như vậy khi chúng ta làm gì, nói gì, nghĩ gì trong sinh hoạt, chúng ta nhận được điều đó, tức là có tranh kiến. Còn đứng và mặt là bảy giác chi á, là có trạch pháp giác chi, có trạch pháp giác chi chúng ta nhận ra, trạch pháp giác chi là đó, và chúng ta nhận ra chúng ta đang nói cái chánh kiến hay tà kiến, đang làm chánh kiến hay tà kiến, đang thấy với chánh kiến hay tà kiến, đang nghĩ chánh kiến hay hay tà kiến, chứ không đâu xa hết. Đó là mới có hợp thế thôi. Còn siêu thế tức là thấy được bốn thánh đế. Thực ra bốn thánh đế nó cũng là một cái dạng đó, nhưng mà nó cao hơn, nâng trình độ nó cao hơn. Nó gồm cả phần hợp thế và siêu thế, nó gồm cả hợp thế và siêu thế. Còn bên phần nghiệp không, nó chỉ có hợp thế mà không có siêu thế. Vậy các bốn thánh đế này đó, nó chia thành hai vế, khổ là quả, tập là nhân, thuộc hợp thế. Để nói lại, hợp với đời sống này, khổ là quả, tập đế là nhân, thuộc hợp thế. Còn hai vế sau là diệt đế và đạo đế, thuộc về siêu thế. Nhưng mà cả bốn cái này hợp lại đều là siêu thế, nó khác đây đó. Nếu đứng riêng hai cái khổ tập không thì nó hợp thế, nhưng mà khi khổ tập đó được được quán sát, được thực hành bởi diệt đạo đó, thì cả bốn cái trở thành siêu thế. Mà Đức Phật dạy ai nhận ra khổ đế thì thấy được tập đế, ai nhận tập đế thì thấy diệt đế, ai nhận diệt đế thì thấy đạo đế. Thật ra bốn chi nó đi hòm nhau. Như vậy đầu tiên chúng ta phải giải thích. Chưa chưa, này đã. Này bốn thánh đế đó chúng ta thấy ở đâu, nhận ra ở đâu? Không phải ngồi thiền thấy đâu, không có đâu. Cái đó các vị chưa có khả năng ra được. Mà bốn thánh đế này các vị có thể thấy ngay trong sinh hoạt bình thường á. Mình đang cười nè, mình đang rửa chén nè, mình đang đi bộ nè, mình đang cãi lộn nè, mình đang đi vệ sinh nè, mình đang quét nhà nè, mình đang nấu ăn nè, mình đang đi shopping nè, mà mình nhận ra ngay trên từng hành động, lời nói, ý nghĩ của mình, cái nào là thuộc về khổ đế, cái nào thuộc về tập đế, cái nào thuộc về diệt đế, cái nào thuộc về đạo đế, thì Đức Phật gọi là đó thánh đế hiện quán đó, tức là bốn thánh đế được ghi nhận ngay trong từng hành động của mình, đó mới là tu tập là bốn thánh đế, chứ phải ngồi đó suy nghĩ bốn thánh đế là không phải đâu, phải nhận ra bốn thánh đế ngay trong cái từng cái sinh hoạt của mình, đi đứng nằm ngồi của mình, từng cái ăn cái ngủ cái nói, kể cả khi là cãi lộn luôn, giận hờn luôn, nhận ra luôn. Đầu tiên chúng ta học về ý nghĩa của bốn đế đã, và hiểu cho đúng nghĩa của nó. Trong Pali nó dùng chữ Chattaro là bốn đó, Ariya tức là thánh, đế tức là Sắc-gia. Cái từ bốn thánh đế trong tiếng Việt mình rất dễ hiểu lầm mà cũng không hiểu luôn, là cái chữ thường dịch là tứ thánh đế. Chữ tứ là mình hiểu là bốn rồi phải không, là dễ trong tiếng Việt dễ, nhưng chữ thánh thì chịu. Tứ thánh trong tiếng Việt mình hiểu qua cái nghĩa là thánh thần, tức là chữ hô holy đó trong tiếng Anh đó, và còn ông vua nữa. À, có một thời gian người ta dùng chữ cho vua là thánh, là truyền thánh, thánh chỉ đó, là thánh thượng đó, thánh thượng giá đáo gì đó, thánh chỉ đến đó, vân vân. Thánh này không phải trong cái chữ thánh này dùng. Mà một chữ thánh nữa đôi khi dùng cho Phật. À, người Tàu á, ngày xưa trong những sách văn bản về Phật học á, họ dùng chữ thánh là cho Đức Phật á. Khứ thánh thời diêu cách Phật đã xa. À, khứ thánh thời diêu cách Phật đã xa, thì chữ thánh đó không phải trong cái nghĩa này, tuy rằng nó dùng cái từ đó. Mà một từ nữa, cái chị nào ở Đức á, cũng biết đó, Hitler dùng cái từ này nè, chữ thánh này nè, họ dùng chữ Aryan đó, chỉ cho cái dân tộc là cao thượng đó, chỉ cho dân tộc Đức đó, thời gian họ cho gì đó, và dân tộc Đức mê cái đó quá thì mới hợp tác với Hitler, mới tạo lên cái thế chiến thứ thứ hai đó, đó bên Đức đó. Vì gốc từ này là gốc từ ở Đức, cái gốc từ này nè, chữ Aryan là gốc ở Đức, từ tiếng Đức, tiếng Phạn nó ra từ tiếng Phạn, gốc ở bên Đức nó hỗn hợp lại. Vậy chữ này á, chữ thánh này có nghĩa là cao thượng. Cao thượng này tiếng Anh nó rõ hơn tiếng của mình là chữ noble. Chữ mình phải chữ hiểu chữ nô, cái chữ cao thượng của mình nó nhiều khi hiểu nhiều nghĩa khác nhau lắm, nhưng mà cái chữ noble trong tiếng Anh á thì nó rất là rõ, là sự cao cao thượng. Người bình thường vẫn có cao thượng, để sống tốt là cao thượng, chứ không cần thiết phải là chứng này chứng kia mới cao thượng, không có chuyện đó đâu, không nhất thiết như vậy. À, rồi chữ true là sự thật, true là sự thật. Mà nhớ rằng trong đã dùng chữ S, for noble truth. Thì các vị để ý cái này nè, nhân học đây mình phải để ý hai cái mình thấy. Khi mà họ dùng cái bốn thánh đế đó, choose, đằng sau nó có chữ S, thấy không? Có chữ S. Trong khi họ dùng cái từ noble a, thì cái chữ pa là con đường không có S, tuy rằng có chữ A trước. À, tức là bát thánh đạo đó, là tám thánh đạo đó, thì cái chữ pa này không có S. Chữ ba này, chữ pa là không có S. Trong khi cái chữ true thì nó có S sau. À, nên là số 4 này là bốn phần riêng. Còn bát thánh đạo nó là một con đường mà có bốn thành phần trong đó. Khác nhau, thấy chưa? Khác nhau. Nhưng đã phải nói qua để nhắc đi nhắc lại các vị nhớ. Chứ đừng có dịch, có nhiều người giải thích là có tám con đường, tám đầu tám, có một thôi, nhưng có tám thành phần. Còn cái này là bốn phần rất rõ ràng, riêng tư, không có riêng rõ ràng. Bốn. Nhà bốn thánh đế. Rồi. Nhưng trong quá trình đó, mà chúng tôi trình bày đó, vị nào không hiểu thì cứ dòng thầy hỏi, hỏi thông qua cái người điều hành trong lớp đó, là chị Minh Tâm đó. À, thầy trình bày gì mà không hiểu hỏi, thầy hỏi ngay, không có vấn đề gì trở ngại hết. Bước thứ hai là chữ khổ đế. Bước xin lỗi, thứ nhất là khổ đế nè. Chữ khổ này là một từ mà dễ bị hiểu lầm nhất, hiểu lầm nhất ở trong đạo Phật. Người ta nói đạo Phật là đạo khổ, cái gì cũng khổ rồi. À, khổ thì chúng ta xét cái từ này, cái khổ của Đức Phật ở trong bốn thánh đế này dùng tất cả dukkha sắc cha đó, sắc cha là sự thật. Chữ khổ này á không phải là đau khổ, người ta hiểu không phải. Chữ đú dukkha đó, à, dukkha này có nghĩa là không có cái gì mà hoàn hảo, không gì trọn vẹn hết, không có gì vừa ý mình hết. Như vậy cái sự thật cuộc đời này, cái chữ này Đức Phật cũng dùng á, sự thật cuộc đời á là gì? Sự thật cuộc đời là không có gì vừa ý mình hết. Mà nếu như mình muốn vừa ý mình thì mình từ khổ trở thành đau khổ. Như vậy chữ khổ này, chúng tiếng Anh nó dịch ra là unsatisfactory, có nghĩa là không có vừa ý mình, không có hài hòa, không có đồng nhất, không có như ý, rồi vân vân vậy đó, chứ không có nghĩa là đau khổ. Không phải, không có nghĩa đau khổ. Ví dụ tôi đi làm răng, đi làm răng thì cái người mà họ đưa cái mũi mài răng á, liên răng đó, trong cái răng mình đâu có vừa ý đâu, nhưng không có đau khổ, không có đau khổ rồi đó, thấy không? Mà liên răng đau mình đâu có chịu, mình đâu có vừa ý đâu, nhưng mà không có đau khổ đó. Ví dụ mình lái xe mệt, mình muốn rằng mình đi xuống đó là đi người khác chở mình cho rồi, lái xe rất là không thích, thì cái đó là khổ chứ không phải là đau khổ, không phải. Nhưng mình muốn khác đi, không muốn lái xe mà đến nơi liền mà người ta làm không được cho mình khi đó mình nổi sân nổi si là mình đau khổ. Thì vậy chúng ta thấy hai từ khác nhau nha. Khổ này có nghĩa là không vừa ý, không hài hòa, nó không có thỏa mãn được cái nhu cầu của mình. Còn cái đau khổ là khác, là mình phản ứng lại với lại nó, mình không chấp nhận nó, trở thành đau khổ. Hai cái khác nhau. Vậy chữ khổ đấy Đức Phật dùng này không có nghĩa là đau khổ, chúng ta hiểu. Mà sự thật cuộc đời làm có gì vừa ý mình hết. À, hiểu cái từ đó. Sự thật cuộc đời này. Rồi khi vô chi tiết các vị mới hiểu vì sao Đức Phật dạy là không vừa ý mình. Tiếp, cái thứ hai là tập đế. Chữ tập này là Samudaya Sakya, tức Dukkha Sakya. Cái chữ này có nghĩa là tập, thường dịch là tập khởi, hợp lại phát sinh. Hợp lại, nó hợp lại những điều này nó phát sinh cái khác. À, là tập. Tiếng Việt mình là chữ tập này nó giống giống như chữ tập hợp mình vậy đó. Tập hợp lại phát sinh. Tập hợp lại, gom lại, nhóm lại, hợp tác với nhau. Hợp tác với nhau rồi phát sinh. À, phát sinh. À, đó là nguyên nguyên nhân đó. Trong đó nó gồm cả nhân và duyên luôn. Nhân và duyên luôn, hai yếu tố nằm trong đó. Yếu tố thứ ba là diệt đế. Chữ diệt này cũng là một từ làm người Việt mình hiểu lầm, hiểu lầm rất là lớn. Ráng tu để diệt phiền não, trong khi chữ diệt này Nirodha, Dukkha này á, Dukkha là khổ đó. Nirodha này không có nghĩa là động, là diệt, là động từ diệt. Trong tiếng Việt mình hiểu chữ diệt là động từ, một cái động từ là động từ diệt. Trong Nirodha không có, không có nghĩa đó, không phải. Và đôi khi dùng niết bàn nghĩa đó, nó cùng niết bàn đó. Hai từ nó với nhau nè, một bên là Nirodha, một bên là Nibbana. Nibbana là niết bàn đó, ni ni là không. Không. À, bên kia là bana là còn phiền não tham sân si vân vân gì đó. Còn bên ni là không. Chữ Rô-tha là ngục tù, là trói buộc, là giam giữ, là lệ thuộc. À, như vậy chữ diệt đế này có nghĩa là không còn lệ thuộc, không còn bị giam hãm, không còn bị trói buộc trong ngục tù của khổ. À, chứ không có nghĩa là tu để diệt cái khổ đi bằng cách là tiêu diệt bằng tâm gì, bằng tâm sân. Trong khi diệt đế là niết bàn, Nibbana mà không có tham sân si. Mình nói diệt đế là mình diệt phiền não, mà khi mình cố gắng diệt phiền não là bằng tâm gì, bằng tâm sân, một là sân hai là si. Tâm sân tâm si thì sao gọi diệt đế được? Diệt đế người ta niết bàn mà, niết bàn là không có phiền não mà. Mình cố gắng mình làm việc đó bằng tham sân si mà sao gọi niết bàn được? Là những cái ngộ nhận rất là sai, nó xa hẳn lời dạy Đức Phật luôn, rồi cứ truyền nhau dạy vậy đó. Và trong vì chữ diệt ở trong Hán ngữ cũng vậy, chữ diệt có bộ hỏa, bộ thủy ngoài, bộ hỏa nằm trong đó. Thì cái chữ diệt này á, nó lại không có nghĩa là động từ diệt cho tiếng Việt, là tiêu diệt người đi, không phải. Mà chữ diệt ở trong Hán ngữ tại dùng này có nghĩa là không có, không có mặt, vắng mặt, hoàn toàn không có, vắng mặt, không có vậy thôi. Do đó từ cái sự những ngôn ngữ mà hiểu không tới nơi tới chốn, giải thích tầm bậy tầm bạ và đưa đến cái nhận định sai, đưa đến nhận định sai rồi sẽ thực hành sai, thực hành sai đương nhiên là kết quả sai. Ở trong kinh Ước Nguyện ở Trung Bộ, Đức Phật dạy thế này: mình ước nguyện đúng, ước nguyện đúng tức là bước đầu là đúng, nhu cầu đúng, ước nguyện đúng, nhưng học sai, hành sai, được kết quả sai. Nhưng mà nếu chúng ta nhu cầu, ước nguyện sai, học đúng, thực hành đúng, được kết quả đúng. Như vậy trong Phật học cũng vậy, rất rõ ràng. Cái nhu cầu bước đầu không có, nó chỉ là bước đầu thôi. Ước nguyện cho bước đầu thôi, quan trọng chúng ta học đúng hay thực hành đúng, hay học sai thực hành sai, đưa đến kết quả đúng sai. Còn cứ căn cứ vào cái cầu nguyện đó, rồi cái gọi là lòng tin đó, là ước nguyện đó, mà cho rằng cái ước nguyện đó là đưa đến cái quả đúng sai là không có trúng đạo Phật. Phật không chịu, Đức Phật không hề chấp nhận điều đó, nên nó phải học đúng, thực hành đúng mới đưa đến cái quả đúng. Như vậy cái vấn đề mà hiểu đúng sai là trạch pháp, là trạch pháp đó, trạch pháp đó cực kỳ quan trọng trong vấn đề học Phật học. Và cuối cùng là đạo đế. Đạo đế tức là mắt gá đu khá sắc gia ở con đường ra khỏi đau khổ, con đường ra khỏi đau khổ. Thì trong đó nó có 8 phần của một con đường, có 8 phần, nó chia thành 3 nhóm là giới, định, tuệ. Và một điều này cực kỳ quan trọng cho người Phật, cho người học Phật, là chúng ta thường dùng cái từ giới, định, tuệ, chúng ta hiểu chung chung là không có đúng đâu, sai. Mà đúng là nó phải dùng giới, uẩn, định, uẩn và tuệ, uẩn, sila khanh thá nè, giới uẩn nè, định uẩn là samadhi khanh thá nè, tuệ uẩn là ba nhà khanh thá, tức là nhóm, tức là cái nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ, chứ không có giới định tuệ mà dùng đó không được, mà nhóm, nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ. Như vậy trong cái nhóm giới này nó phải có 3 yếu tố, là 3 cái chi phần luôn luôn liên kết nhau, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, không có rời được. Chánh định 3 phần, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, 3 cái luôn luôn không rời. Và chánh kiến, 2 yếu tố luôn luôn đi đôi với nhau không rời, đó là chánh kiến và chánh tư duy. Đó. Rồi bây giờ chúng ta đi vào phần tiếp theo ha, có câu hỏi đúng không? Dạ, tiếp không theo. Có câu hỏi nào thưa thầy. Rồi bây giờ cái phần này là phần cực kỳ khó, mà là cực kỳ dễ. Khó là vì chúng ta hiểu lầm, bị hiểu lầm dữ lắm, hiểu lầm hồi giờ, tại không học thẳng lời Phật dạy, mà cứ nghe người này nói, nghe người kia nói, giải thích tùm lum tà la, không chịu đọc thẳng ở trong lời Đức Phật dạy. Thì đọc thẳng lời Phật dạy thì nó rõ ràng lắm, Đức Phật dạy rất là rõ ràng luôn, mà không chịu học, cứ học nghe người này nghe người kia. Do đó quan điểm của chúng tôi là học Phật học phải ngay trong lời Đức Phật dạy. Còn các cái thầy khác giảng giác gì đó, ông này ông nào có giỏi cách mấy nữa giảng ra, mình chỉ tham khảo thôi, mà phải căn cứ lời Phật dạy. Nếu vị đã giảng không đúng lời Phật dạy thôi, mình thấy ông giảng theo cách của ông rồi, mình không nghe. Phải đúng lời Phật dạy thì mới được, đúng lời Phật dạy. Vì không thể rời được, rời ngoài lời Phật dạy mà có một cái hiểu biết khác được. Những cái gì hiểu biết ngoài lời Phật dạy thì đó là tà kiến. Tà kiến là không chi học Phật học. Các vị biết tại sao mà Phật giáo Nam truyền họ có một cái đặc điểm, rất đặc điểm, rất hay. Không phải thầy đề cao Phật giáo Nam truyền, không phải đâu. Nhưng có cái điểm này mà chính điều đó thầy rất thích. Là Phật giáo Nam truyền á, họ chỉ đối tượng của họ là Phật Pháp Tăng Tam Bảo thôi, không có cái khác. Và trong Phật giáo Nam truyền họ có một điều này cực kỳ hay, là không có tổ sư. nhớ là Phật giáo Nam truyền không có tổ sư, mà chỉ lấy Đức Phật và lời dạy Đức Phật làm đối tượng học và thực hành thôi, không có cái tổ sư nào trên. Việt Nam mình tất nhiên là gần đây mình ghi là ngài Hộ Tông là sơ tổ, thì thực ra cái sơ tổ mà chư tăng Nam truyền họ dùng á, mang tính cách là người đầu tiên lập thành hệ thống. Chứ chúng ta không hề tu theo pháp của ngài Hộ Tông. Thì nói lại nha, cái này quan trọng á. Chư tăng Việt Nam, chư tăng Nam truyền Việt Nam, họ không tu theo pháp ngài Hộ Tông mà tu theo pháp Phật. Nhưng qua sự diễn giải hướng dẫn của ngài Hộ Tông thôi. Chứ đừng có thấy trong gần đây họ ghi chữ sơ tổ Hộ Tông rồi nghĩ rằng Phật giáo Nam truyền Việt Nam họ bịa thêm một con tổ nữa, học theo ông tổ đó, không có đâu. Phật giáo Nam truyền không chấp nhận tổ sư, mà nhờ như vậy giáo pháp họ được được thống nhất, mà họ là một cái thành trì kiên cố, cực kỳ kiên cố, không chấp nhận cho những tư tưởng nào ngoài lời Đức Phật đi vào. Họ không chấp nhận, cương quyết họ loại ra ngay, họ làm lơ, loại bằng cách làm lơ đó, họ không quan tâm đó, không. Do đó các vị sẽ tìm trong cả Tam Tạng của Nam truyền á, không có một bóng dáng tư tưởng nào của tư tưởng đại thừa nào cũng này hết, không, họ không chấp nhận. Cá nhân mỗi vị vẫn học như thầy nè, thầy vẫn học nè, thầy nghiên cứu được dữ lắm, nghiên cứu vì xuất thân từ đại thừa ra mà nghiên cứu, nhưng mà đưa vô trong Phật pháp là no, không có đâu. Họ kiên quyết gì đó, do đó họ giữ được cái gốc, giữ được cái gốc điều đó đặc sắc đó. Cái điều chúng ta phải có cái tầm nhìn đó. Do đó chúng ta học Phật pháp là phải căn cứ là Phật dạy, không có cái kiểu mà suy luận lung tung rồi mỗi anh nói một cách mà anh nói một cách rồi cùng hiểu tùm lum tà la khác nhau, được thực hành tào lao đó, đâu có được. Đầu tiên là chúng ta học qua là Đức Phật nói sự thật cuộc đời là gì, kỳ quan trọng, các vị không hiểu là hỏi liền nha, cái phần này nó khó lắm, tại chúng ta bị nghe học cái tầm bậy tầm bạ nó quen rồi, nhiều rồi, cũng như một cái tờ giấy ghi tào lao nó nhiều rồi, giờ vô cái phần đúng đó, mình khó khó tiếp thu lắm, cái tâm mình tự nhiên nó phản ứng à. Khổ đế là gì, là sự thực cuộc đời giống gì hết á. Khổ đế là sự thực cuộc đời, mà sự thực cuộc đời này á, nó không có gì vừa ý. Các vị biết ở trong là Bali đó, Đức Phật dùng cái từ cuộc đời là gì không, là chữ loka, thế gian đó. Mà chữ loka này nghĩa đen của nó là rối ren. Là rối ren, chữ loka là rối ren. Thành ở trong kinh Đức Phật ưa dùng cái từ, cái có cái câu này nè, rối ren thay cuộc đời, ở trong kinh có, là Trung Bộ có kinh đó, ở trong tiểu bộ cũng có kinh đó. Mà cái điều rất là thú vị là khi chúng ta để chữ A đằng trước chữ loka đó thì có nghĩa là ánh sáng, A loka là ánh sáng, mà loka là rối ren, là thế gian, là cuộc đời. Như vậy nếu mà có ánh, nếu không rối ren thì đó là ánh sáng, mà có ánh sáng vào, ánh sáng trí tuệ vào thì cuộc đời không còn rối ren. Tức là bản thân mình không có rối ren bị chi phối nó nữa. Phản ngữ dùng những cách này rất là hay luôn. Thì cuộc thực tế cuộc đời là gì, Đức Phật đưa ra có bảy cái, bảy cái cuộc đời là có bảy cái. Thứ nhất là sanh, thứ hai là già, thứ ba là chết, thứ tư là yêu thương mà xa lìa, thích mà xa lìa đó. Thứ năm là ghét, không không chấp nhận ở gần. Thứ sáu là muốn mà không được. Thì cái đầu tiên là chữ sanh này bị hiểu lầm nhiều nhất. À, chữ sanh này á, ở trong Pali của nó là chữ chati, chati. Các vị nhớ có một từ này không, dùng chúng ta thường dùng á, được đọc trong kinh á, là chataka đó, dịch là truyện túc sanh đó, chataka đó, chỉ cha cha tí là sanh, mà chữ sanh này không có nghĩa là đẻ. Tiếng Việt mình nghe nói sanh là đẻ liền, đẻ ngay, mình hiểu là sanh là đẻ liền, bắt đầu mình chụp lên chữ đẻ đó, và chữ sanh đẻ đó rồi giải thích tùm lum tà la ra, ôi cha khi sanh ra người mẹ rất là đau đau đớn đau khổ, rồi đứa con sinh ra nó khóc que que, nó khổ vô cùng, cái đó tào lao đúng. Chữ sanh này không, nó không có nghĩa đơn giản vậy, mà Đức Phật định nghĩa rất rõ, hình thành các uẩn, hình thành ngũ uẩn gọi là sanh. Như vậy trở lại vấn đề, bây giờ giả như nói người mẹ họ sinh đứa con ra đau với sao khổ được, với mẹ tôi sanh 10 13 lần, 13 đứa con, mẹ tôi 10 13 đứa con, tôi hỏi mẹ tôi, má má sanh bị dữ vậy, má có đau khổ? Má nói không, đau thì có gì khổ, sinh con mừng muốn chết mà khổ cái gì. Không có khổ đâu, mà lại mình đọc được nhiều người giảng nhiều vậy diễn tả, ồ sanh ra người mẹ đau đớn khổ cực, khổ đau khổ, đau thì có mới khổ. Ở đây cái phụ nữ nhiều mà không, thì có chị Minh Tâm ngồi đây là chị sinh đứa con ra thì chị sinh ra chị khổ à, chị đau hay là khổ? chắc chắn câu trả lời chỉ là đau, chứ là chữ khổ trong đó, đúng không? Đau, tình yêu người mẹ đối với con khi đó thương con sao khổ được, có con mừng muốn chết luôn, khổ gì? À, đau không phải là khổ, mà diễn hoặc nghĩa khổ là khác nghĩa rồi, đau khác khổ khác, đúng không? Khổ là từ tham sân si, nó ra dục ái hữu ái phi hữu ái, nó ra khổ khổ hạnh khổ hạnh khổ, còn đây đau, đẻ là đau, ta gọi là gì, là đau như đau đẻ chứ ai nó khổ như đau đẻ đâu, đâu có đâu, hoàn toàn không có. Mà lại diễn giả có bao nhiêu sách viết từ đau sinh ra là đẻ là khổ, rồi đứa nhỏ sinh ra là nó khóc là vì nó khổ, cuộc đời được khổ nó khóc nó tào lao, đứa nhỏ mà biết gì khổ, tại vì ở trong bụng mẹ là một cái môi trường khác, còn ra chung ra ngoài là cái môi trường khác. Đức Phật ở trong một bài kinh Đức Phật nói là khi em bé nó chung ra đó, ra khỏi lần phân của mẹ đó, nó bị áp lực bởi không khí bên ngoài, bởi những cái bên ngoài áp lực bên ngoài làm bé nó không có chịu nổi, nó khác cái gọi là môi trường khác nhau. Đức Phật diễn tả rất là rõ ràng những môi trường khác nhau, do đó nó khóc vì em bé nó không biết nói, nó không có diễn tả được như là một người lớn, cho đó cái thể hiện của nó là không chấp nhận là khóc theo bản năng vậy thôi, chứ cái đó là khổ thì có, chứ không phải đau khổ. Diễn là em bé mà thọt sinh ra thì đà khóc chóe trần có vui sao chẳng cười khì ở trong cái gì ấy, là cùng oán ngâm khúc của là Nguyễn Gia Thiều đó, người ta ưa dẫn cái câu ra nó tào lao, nó tào lao, nó sinh ra nó đau nó khóc chứ không phải nó khổ, nó biết cái đầu khổ. Vậy chúng ta học rồi, khổ là phải từ dục ái hữu ái phi hữu ái sinh ra khổ, khổ hạnh khổ hoại khổ, mới khổ ở đây khổ đâu khổ, đau phải khổ. Như vậy ở đây Đức Phật dùng cái từ này rất là chuẩn, chiếc sa tiên này là đời sống, đời sống, mà đời sống là gì, Đức Phật định nghĩa rất rõ là nó hình thành các uẩn, tức là chỉ có mặt của năm uẩn, có mặt của năm uẩn chính là sanh, mà chỉ có mặt năm uẩn tại sao nó không vừa ý mình, cái lớp này các vị học rồi nè thì diễn tả rất là dễ, không học là không hiểu. Vì chúng ta thấy rằng năm uẩn là gì, là sáu năm căn, sáu căn chúng ta tiếp xúc sáu trần, rồi nghĩa là sắc uẩn nè, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đúng không, cả năm uẩn nó hợp lại, nhưng mà nó làm cái gì, nó bởi thủ uẩn, nó do sự gọi là dục thủ kiến thủ giới cấm thủ ngã luận thủ vân vân, cái đó đời sống mà chúng ta biết bao nhiêu sự lệ thuộc, thân thân bất do kỷ, mà ông lão tử ông nói là thân phải do mình. Giờ thầy nói cái chuyện đời sống này nha, giờ thầy nói ở Mỹ thôi nè, ở Mỹ thôi nè, cái nhà mà chưa pay off á mà còn mắc nợ ngân hàng á là phải mua insurance, không insurance là không có được ở nhà. Cái xe mà không có insurance á, tức là không có bảo hiểm á, không được chạy nha. Rồi cái hồi xưa thì ở cái nhà bên Việt Nam không bao giờ mình suy nghĩ đến cái chuyện mà mua bảo hiểm, không bao giờ nghĩ chuyện đó trơn, không hề có một khái niệm nào về chuyện mua bảo hiểm hết trơn. Nhưng ở nhà bên Mỹ này, nhà của mình là mua là trả hết tiền rồi, nó gọi là pay off á, pay off, nhưng cũng phải mua bảo hiểm, không mua bảo hiểm là tối ngủ ngon rồi đó, không biết nửa đêm nó phật cháy làm sao, nửa đêm nó sập làm sao, rồi tiền đâu mà làm lại cái nhà, nó bắt mình nghĩ đúng chuyện luôn. Rồi bên cạnh đó có cái insurance cái nhà này nè, rồi phải sửa chữa nè, rồi bị chúng ta ở là phải bị pháp luật nè, tức là bao nhiêu chuyện lệ thuộc pháp luật, ràng buộc vân vân, bao nhiêu chuyện luôn, rồi hàng xóm nữa. Bên Việt Nam các vị biết không, chùa chiền đánh trống thổi kèn múa lân hát bội gì cũng làm, như làm miễn có chuyện đó đâu, nhà thờ bên Mỹ không được rung chuông, rung chuông là hàng xóm đi kiện, biết bao nhiêu chùa Việt Nam nè bị hàng xóm đi kiện, biết bao nhiêu chùa Việt Nam ở Mỹ nè bị hàng xóm đi kiện, phải xin họp á, đem xe tới đậu treo cờ treo phướng trống cái đồ lên kiện dọn chùa đi luôn, nhiều lắm. Chưa nói rằng chúng ta lớn lên chúng ta phải lệ thuộc cái gì, cha mẹ nè, anh em nè, lệ thuộc ông bà nè, lệ thuộc cuộc sống, lệ thuộc ăn ngủ nè, lệ thuộc vẫn sinh hoạt. Ôi cha, bao nhiêu chuyện của một con người mà nó bắt chúng ta phải lệ thuộc nó, thì những cái đó không có vừa ý mình gì hết. Thì đó Đức Phật gọi là cái khổ là đời sống đó. Khó khăn thay cuộc đời, khó khăn thay cuộc đời. Thì cuộc sống nó không có đơn giản, mình bị lệ thuộc nhiều chuyện lắm, mà cái lệ thuộc đó chúng ta không ai vừa ý hết á, thì mới nghĩa là chữ sanh. Và bây giờ thì cho bây giờ nè, bây giờ nè, ngay bây giờ thôi mình coi cái là cái sanh. Vì Đức Phật định nghĩa sanh là hình thành của các uẩn. Bây giờ ông thầy Tâm Hạnh ông ngồi đây, ông đang nói chuyện các chị là đang hình thành các uẩn này, các uẩn đang hoạt động này, nó sanh diệt nè, thấy không? Mà ngồi hồi á, nó mỏi lưng nè, mỏi lưng, mỏi lưng là cái điều mình không muốn. Rồi nãy vừa rồi mình lên lớp, mình ngồi mình dạy, bắt đầu là cái gì, cái internet nó yếu, nó làm mất thời gian của mình đâu có vừa ý, thấy không? Bực mình, thấy không? Và cái điều rõ nhất chúng ta thấy nè, buổi sáng sớm mình ngủ dậy mình phải đi đánh răng, không đi đánh răng mình cứ miệng hô rình à, ra đó mình phải làm tất cả những việc mà thực ra mình không có muốn, rồi phải ăn sáng mới đi làm được. Và cuộc sống là gì? Là sự tiếp xúc. Nếu như năm giác quan chúng ta, sáu giác quan chúng ta mà không tiếp xúc các đối tượng của nó là không có cuộc sống rồi đó. Mà khi sáu giác quan tiếp xúc với sáu đối tượng là sanh ra biết bao nhiêu tướng chung tướng riêng, là đưa đến những là truyền cái này truyền cái kia, là đưa đến cái gì nữa, dục ái hữu ái phi hữu ái, là đưa đến cái gì, khổ khổ hạnh khổ hội khổ, thấy không? Và tạo luân hồi sanh tử, tạo nghiệp ngay khi năm uẩn hoạt động. Như vậy khi năm uẩn hoạt động có nghĩa là trong diễn trình đang luân hồi ngay từng sát na. Như vậy chúng ta nghĩ là sống là từng sát na, như vậy đừng có hiểu sống là khi mới đẻ ra mới là sanh, không phải đâu, không phải là sanh rồi, không phải sanh đâu, đến khi tắt hơi cũng là sanh mà đi qua một đời mới. Bây giờ mình đang sanh là năm uẩn đang hoạt động là sanh nè, thấy không? Và đang hoạt động này không bao giờ vừa ý mình, không bao giờ vừa ý mình hết. Nếu cầm, nếu mà mình có phép màu nào thay đổi là mình cũng thay đổi luôn, có thể rõ không? Như vậy ở đây Đức Phật nói là chữ sanh đầu tiên nghĩa đó, chứ đừng có gói gọn trong chữ sanh nghĩa là đẻ. Rồi đưa em bé ra nói sanh là khổ, là em bé sinh ra khổ đau đớn, cái đó là đau chứ không phải khổ. Người mẹ sinh ra là đau không phải khổ. Chữ sanh này nó bao trùm cả cuộc sống của mình bằng ngũ uẩn, chứ không phải cái giai đoạn mới đẻ ra, không phải, hai khác nhau. Như vậy hôm nay chúng ta học tới đó thôi, chỉ sanh thôi, còn sáu cái nữa rồi tiếp tục sau nữa là chúng ta sẽ học đến cái thứ tám là khó nhất, nhưng đối lớp này thì quá dễ, tại lớp này học hết trơn rồi, thầy chỉ hệ thống hóa lại thôi, theo lời Đức Phật dạy thôi, chứ còn tất cả những điều này thì một số lớn các anh chị trong lớp đã học rồi. Rồi trước khi chấm dứt thầy hỏi ai, anh chị nào có cái này không hiểu thì hỏi, rồi thầy xuống lớp để giao lớp lại cho ban điều hành. Dạ em mời chị Na, mời mời đậu hũ Na iPhone ạ. Dạ thưa thầy, có họ con hỏi vậy dược diệt đế á, vậy bảy giác chi là diệt đế phải không thầy? Không đâu, bởi giác chi thuộc đạo đế. Dạ Bảy giác dạ chi là con đạo đế chứ không phải diệt đế, dạ nó nằm con cảm trong ơn thầy. 37 phẩm trợ đạo. Bảy giác chi nằm trong 37 phẩm trợ đạo đó, mà nó nằm ở trong tứ niệm xứ, nó nằm ở trong phần quán pháp, có đúng nè, có phải đúng không? Quán pháp, Dạ dạ mà phần quán pháp nó thuộc về chánh niệm, có đúng không nè, có đúng không? dạ dạ Mà chánh niệm thì nó là chi thứ bảy của là bát chánh đạo, có phải đúng không, có đúng không? dạ Cái niệm đó, chánh tinh dạ tấn, chánh niệm, chánh định đó, thì chánh niệm là cái chi thứ bảy, có đúng nè. dạ Và chi thứ bảy đó nó nằm ở đâu, nằm ở đâu, ở trong trong bốn thánh đế này nó nằm ở đâu? đạo đế À đúng rồi. Câu trả lời chính xác, rõ chưa? dạ Dạ con cảm ơn thầy, tại con thấy cái chữ diệt đế là mình không có bị trói buộc, không có bị lệ thuộc, thì con tưởng đâu là giống như bảy giác chi là nó giúp cho không có bị truyền cái nữa, thì con tưởng nó thuộc về Không diệt phải đế. đâu, Dạ bây giờ kia đâu con phải hiểu đâu, sai. bây Dạ giờ con cảm ơn thầy. kia nó có giúp bỏ nhận ra thôi, nhận ra. Dạ Thực ra cái bảy giác phần chi. tinh tấn chánh niệm chánh định nó chỉ khống chế năm triệu cái thôi, không diệt được đâu, khống chế thôi. Khống chế tức là nó không làm cho năm triệu cái không còn tác dụng nữa, nhưng mà nó không mất, chỉ có chánh kiến siêu thế. Chánh kiến siêu thế là nó hợp nhất cả tám chi chánh đạo lại, cả tám phần chánh đạo lại hợp nhất thành một, thì cái đó mới đủ công năng để diệt trừ xử lý cái anh năm triền cái. Còn chánh niệm chánh định thì chưa đủ khả năng, chưa đủ khả năng, nó chỉ khống chế cũng như cái con bệnh, con virus đau gan phải không, con gan mình có uống thuốc gì đó, có thuốc nào đó là cho nó chung trở lại trong gan, nằm im đó nó ngủ, nó không hoạt động vậy thôi, còn muốn nó chết được phải có loại thuốc khác nữa. Siêu vi b ở siêu vi b. Rồi giờ thầy xuống lớp nha. À, Dạ thầy có đó dạ một anh thầy, thầy về sao? con muốn hỏi như vậy, cái năm triền cái có phải là tập đế không thầy? Đúng rồi, nó nằm trong tập đế, Dạ trong con cảm ơn thầy, con tri ân thầy. một Dạ cách. dạ À, thưa thầy Lâm thầy, lại. có anh Phúc Nguyễn, thầy có anh Phúc À, Nguyễn muốn Nguyễn, hỏi câu hỏi thầy. mời em Phúc Nguyễn hỏi. Thầy nói đi. Dạ chào thầy ạ, con hỏi cái chữ sanh thầy mới vừa giảng á, thí dụ như thường ngày của mình á, mình có hiện hữu trong một trường hợp nào có thể định nghĩa là chữ sanh như trong này không vậy thầy? Luôn luôn là sanh, thì năm uẩn hoạt động là sanh đó. Dạ. Thế năm uẩn hoạt động là sanh à? Đức Phật định nghĩa rất là uẩn sanh là gì? Là sự hình thành hoạt động của năm uẩn, thấy không? Dạ. Chữ chati đó chứ không có nghĩa là đẻ, không có nghĩa là đẻ, nhưng mà hiểu đâu phải đâu. Ở Dạ. tiếng Việt sanh đẻ đều giống giống nhau, mình giải thích trên trời dưới đất. Sanh Đức Phật định nghĩa rất rõ, chữ chati tức là đời, đời sống. Chati là đời sống đó. Xe tí đó có nghĩa là gì? Đức Phật định nghĩa rất rõ là các tỳ khưu thế nào là sanh. Sanh là sự hình thành của các uẩn, năm uẩn đó. Thì Dạ, sao? hiểu rồi, dạ. Như vậy anh đang nói chuyện là năm uẩn hoạt động là sanh nè. Ông thầy đang trả lời anh tức là năm uẩn đang hoạt động là sanh nè. Thấy không? Dạ. Đó. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Yeah, cảm ơn. Rồi thầy dặn lòng nữa nha. Đề nghị trong lớp theo cách học mà vừa rồi chúng tôi hướng dẫn đó, các vị sau buổi học về nhà chịu khó bỏ giờ đồng hồ 7 ngày thì bỏ cứ tiếng hồ thôi, quá ít luôn, nhưng mà chịu khó làm được, làm hơn tốt, tối thiểu làm tiếng hồ, đọc lại cái bài mình học về, có quyển sổ, sống quyển sổ riêng ghi ra, cần ghi vô quyển sách này luôn đó, ghi ra rồi cái gì mà không hiểu có hai cái vấn đề các vị dùng ở trong quyển sách này nè, quý vị phải ghi thế này cũng mới được, thì chỉ cho quý vị coi cái cách học. Xin lỗi mất mất thời giờ các vị chút, nhưng mà hướng dẫn các học cái nè, các vị thấy không, là gì nè, ghi gì nè à. Dùng hai cái bút, một là đỏ hai là xanh, hay đỏ hay vàng thì cũng được, nhưng phải có cái đỏ. Đỏ là gạch những cái từ ngữ, những câu mình không hiểu, mình không hiểu cái này bắt ông thầy phải giải thích cho mình, với sao mình lên mình hỏi mình ghi ra. Còn cái gạch xanh á, là mình hiểu mà không biết cách thực hành. Nó lại hai cái nè, khi mình đọc á, cái thứ nhất là mình hiểu, à, mình không hiểu thì gạch đỏ, mình bôi đỏ lên nó gọi là highlight. Trường hợp mình hiểu nhưng mình hiểu là mờ, hay mình hiểu không biết thực hành ra sao, mình highlight màu vàng hay màu xanh green đó, lá cây đó. Rồi bây giờ mình lên mình ghi ra ngoài là mình hẹn hỏi, thì như vậy thì học mới được. Và có thể những cái bài trước chúng ta học qua rồi, nhưng có những cái vấn đề mà chúng ta không hiểu, bây giờ chúng ta lật lại, chúng ta xem, chúng ta ghi ra, highlight ghi ra học hiểu. Chứ còn cái gì học mà không chịu làm cái đó đúng giờ, cái lên lớp ngồi như copy kiến thức ông thầy, không được đâu, không được đâu. Copy kiến thức ông thầy là rất tào lao. dễ như ông thầy, ông dạy thằng bảy sao, thằng bảy có quá đi chứ không có, ông nói lầm nói lẫn nói trọc, không ai tự hào là lên lớp dạy mà không không nói trọc hết trơn nha, có hết đó. Và có sai không, tại các vị chưa đủ trình độ nhìn ra những điều tôi dạy có sai đó, những người giỏi hơn tôi nhìn đó, có vẫn tìm ra có cái sai như thường. Lời Đức Phật dạy không sai nhưng cách giải thích có thể là sai, có thể là sai, đừng chủ quan mấy chuyện đó, không phải mình làm thầy diễn trúng đâu, có những cái vẫn sai như thường. Nhưng khi mình ghi ra như vậy rồi đó, mình hỏi lại để mình make sure lại, thì mình học mình giỏi hơn thì mình thực hành được, như vậy kiến thức mình nó non lên cao, còn không học có biên thầy sao được, đừng có biên thầy, có biên thầy làm được không bao giờ giỏi đâu. Ok rồi bây giờ mình xuống lớp nha.